Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, váy đen nữ vương gặp qua không? Trước kia, Kurotaku cảm thấy một người vận khí cho dù tốt cũng là có cực hạn. Vận khí kiểu gì cũng sẽ trở nên kém, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn mới phát giác, có ít người vận khí tốt. Kia thật là không có đếm được. Báo nhảy như sấm a báo nhảy như sấm. Làm ngươi không có đích thân thể nghiệm qua. Ngươi thật không biết người châu Âu huyết thống quá phận. Cỡ nào thiếu người đánh chết. Ta rất muốn đánh ngươi a. Cái nào đó mặt đen phải cùng đào than đá công không sai biệt lắm hình chó sinh vật nhìn xem. Trốn ở mặt mũi tràn đầy mộng bức rên ga sau lưng. Rụt rụt rè rè thò đầu ra đáng yêu tiểu sinh linh. Một bên co rúm khóe miệng. Một bên bất mãn dùng sức lay Kurotaku ống quần. Mặc dù nó xuyên qua đến thế giới này sau một mực vận khí cũng không quá tốt. Duy nhất một lần nghịch thiên cải mệnh vẫn là gặp Kurotaku. Nhưng cũng không mang theo dạng này chơi. Bằng chỗ tốt gì đều để Kurotaku một người hưởng thụ. Lão thiên gia đuôi mù a, mà Kurotaku bản nhân cũng là ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, một bộ thương thiên cớ gì như thế hậu đãi tại ta. Tiểu đệ có tài đức gì biểu lộ, cho đến tận này, hắn tổng cộng gặp được 3 con minh xác vì Shiny, cũng chính là dị sắc Pokemon. Cái thứ nhất là hắn Charizard, từ màu vàng xác Mangder biến thành oánh màu lam Charizard. Cùng trong trò chơi loại kia đen như mực bộ dáng không giống nhau lắm. Nhưng cũng coi là dị sắc. Cái thứ hai là tại Johto số 45 con đường phụ cận. Cùng một nhà chăn nuôi thiếu nữ tại Sơn Cốc chung quanh gặp phải màu hồng Jumplap. Cái thứ ba, nhân sinh của ta thật sự là nổi lên lên lên lên lên lên lên. Đều không mang theo rơi. Hưm hưm hừ, Kurotaku quái thanh quái khí hừ hừ. Nói thật ra, từ cầm tới bàn tay vàng lên, hắn cá ướp muối mệnh cách liền cải biến. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia 6 đơn rút vàng ống kết quả lệch ra đến khổng minh nhị bảo. Người châu Phi, hắn hiện tại là Âu Hoàng. Âu Hoàng Âu Hoàng, tuổi thọ thật dài, bản thân một cái xã xúc có thể cầm tới bàn tay vàng cũng xuyên qua liền rất không hợp thói thường. Về sau vận khí của hắn cho dù tốt cũng rất hợp lý sao? Tiểu muội muội, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi đi ra hụ khụ khụ khụ. Phát giác được chính mình ngữ nghĩa bên trong có chút không thích hợp, Kurotaku ho khan hai tiếng, thay đổi so ra mà nói hiền lành khuôn mặt. Đối rên ga sau lưng, cái kia như là ngây thơ nai con kinh hoàng, thân thể run nhẹ nhẹ màu lam nắp nồi. Một trước một sau mọc ra hai màu cam sừng nhỏ, toàn thân màu hồng nhạt giống như là mặc quá rộng lớn kéo dài quần đồng dạng Pokemon. Đúng vậy, màu lam nắp nồi, màu hồng nhạt rộng chân quần, không phải màu xanh lá nắp nồi, màu nhũ bạch rộng chân quần, mà lại, vô cùng trọng yếu một điểm, vị này nhan sắc cùng phổ thông phiên bản có như vậy ném một cái ném không đồng dạng ran. Là giống cái, là, ai, cái này rất linh tính, nhiều ít người tha thiết ước mơ Shiny lão bà, hừ hừ, tha thiết ước mơ Shiny Pokemon, Kurotaku huyền thật cũng không phải là đặc biệt vừa ý Gardevoir loại này Pokemon. Vở loại hình cũng rất ít nhìn, chủ yếu là đăng số lượng không nhiều sidekick thuộc tính Pokemon bên trong. Gardevoir tính tương đối thuận mắt. Shiny không lấp lóe, dị sắc không đều một cái dạng. Ân, một cái dạng, tới, nếm thử cái này. Kurotaku xuất ra trước kia chuẩn bị xong Pokeblock. Một mặt lấy lòng dáng tươi cười nhìn xem như cũ không tình nguyện lắm đi ra ran. Tại không hiểu rõ đối phương khẩu vị tình huống dưới, hắn cũng chỉ phải dựa theo thuộc tính chi chênh lệch tới làm. Chỉ mong có thể có hiệu quả. Zenga có chút không hiểu vì cái gì Ran biết trốn ở chính mình đằng sau. nhưng xem ở đối phương hơn phân nửa chính là mình ngày sau đồng bạn. Lại đại gia cùng là nữ tính, Zenga liền đối với Ran có nhiều nhường nhịn. Đúng không sai, Zenga cũng là muội tử. Thư, đừng hỏi ta vì cái gì Goss cũng có giới tính. Không biết à, cũng không biết, ngạnh, nó nói khẽ với sau lưng Ran khẽ gọi. Trời cao không phụ người có lòng. Tại Kurotaku, Umbreon cùng Zenga tam phương khuyên bảo. Một đám to con cường thế vây xem phía dưới. Sau 10 phút, nhìn qua hẳn là không ăn cái gì đau khổ. Hơn phân nửa là đột nhiên liền bị bắt Ran di chuyển nó bàn chân nhỏ. Nhô ra hai cái tay nhỏ bắt lấy Kurotaku trong lòng bàn tay Pokeblock. Ngụm nhỏ nhếch bắt đầu ăn. Hai viên mắt to như nước trong veo hạt châu tại nó nhu thuận mái tóc dài màu xanh lam dưới như ẩn. Như hiện, đói bụng, một nhìn liền biết khẳng định là đói bụng. Kurotaku cứ híp mắt nhìn xem Ran ăn như hổ đói nhấm. Nuốt chợt nhìn cùng đất dẻo cao su không sai biệt lắm Pokeblock. Phi thường chi kỷ chuẩn bị cho nó nước. Cho đến trước mắt tại tất cả được cứu vớt Pokemon bên trong. Có loại đãi ngộ này cũng chỉ có tiểu gia hỏa này. Thần ở giữa tin tức thông báo. Sáng nay, bến tàu bộ phận nhà kho nhận không rõ nguyên nhân thiêu hủy. Người gặp nạn dự tính nhiều đến hơn 20 người. Bởi vì thi thể thiêu hủy quá độ. Không cách nào xác nhận thân phận của bọn hắn. Bốc cháy nguyên nhân còn tại trong điều tra. Pokemon trung tâm trong đại sảnh. Kurotaku ngồi ở trên ghế salon uống trà nóng xem TV. Đứng bên người đã không quá e ngại hắn Ran cùng một mặt biểu tình cổ quái Umbreon. Loại này Pokemon trời sinh có thể phân biệt người khác đối tự thân thái độ. Kurotaku từ đầu đến cuối đối với nó bày ra đều là thiện ý. Tăng thêm lại cho nó đồ ăn, lại cho nó mềm mềm giường ngủ. Còn tuổi nhỏ trẻ người non già. Tại đám kia thợ săn trộm trong tay cũng không có bị khổ đầu Ran liền bắt đầu chậm rãi tin cậy. Kurotaku, tựa như lúc trước xác mang đơ giống như Riolu. Những người kia đều đốt thành cặn bã thế mà còn có thể đánh giá ra tử vong nhân số tại 20. Người trở lên, thế giới này phòng cháy nhân viên có chút đồ vật ngao. Umbreon chú ý điểm tại trên TV. Tối hôm qua Kurotaku trước khi rời đi, đem tồn phóng cặn bã thân thể nhà kho dùng Charizard ngọn lửa đốt đi cái không còn một mảnh. Triệt triệt để, chỉ còn lại từng đống cho bụi. Đốt thời điểm ngọn lửa tràn đầy đến 10 đầu đường phố bên ngoài đều nhìn thấy. Loại trình độ này thế lửa cũng thành công hấp dẫn đến những cái kia giả câm vờ điếc đám gia hỏa. Bất quá tại bọn hắn cùng phòng cháy tiếp cận. Kurotaku cũng sớm đã đợi tại Pokemon trung tâm phòng cấp cứu bên trong mấy giờ. Đốt cháy nhà kho vẻn vẹn chỉ là Charizard mà thôi. Lại từ Zenga thông qua dị không gian năng lực cùng tiềm ảnh năng lực. Vô tung ảnh không dấu vết đem Charizard mang về đến Pokemon trung tâm. Kurotaku bản nhân thật không có tay nhuốm máu tanh tội ác cảm giác. Cướp đoạt tính mạng bọn họ vô luận là gián tiếp hay là trực tiếp đều không phải là lần thứ nhất làm. Càng thêm máu tanh nổ đầu tràng diện hắn cũng đã gặp. Umbreon cũng kém không nhiều. Dù là kiếp trước sinh hoạt tại một cái hài hòa xã hội bọn hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có tay. Nhuốm máu tanh một ngày. Ai, không trò chuyện những thứ này. Đều là chuyện quá khứ. Lại đi nhìn xem Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan. Kurotaku đứng người lên, hướng phòng ăn dưỡng đi đến. Đêm qua, dù là Miken cùng Slateport City y tá Joy chào hỏi. Tại Kurotaku đem Kangaskhan bọn chúng đưa tới về sau. Cũng bị tức giận không thôi y tá Joy hỏi tới rất lâu có phải là hắn hay không làm. Thật vất vả viện cái thích hợp cớ. Kurotaku muốn đưa y tá Joy cho đuổi. Phòng ăn dưỡng bên trong. Toàn thân trên dưới nhiều chỗ quấn quanh lấy băng vải Kangaskhan cảnh giác nhìn xem đi tới Kurotaku. Đồng thời đem bụng trong túi lộ ra nửa người. Đồng dạng như cái như xác ướp. ôm một cái bình sữa không ngừng mút vào bên trong miêu tanh sữa bò nhỏ Kangaskhan toàn bộ nhét vào bụng trong túi. Vẻn vẹn chỉ là một buổi tối, Kangaskhan ứng kích phản ứng cũng đã thật to chậm lại. Có lẽ cũng có nhìn thấy nhỏ Kangaskhan như thế khỏe mạnh nguyên nhân tại. Có thể nó vẫn như cũ căm thù lấy hết thảy chung quanh. Vô luận là Pokemon hay là nhân loại, loại tình huống này kỳ thật rất tốt giải quyết. Kangaskhan biết sinh ra ứng kích phản ứng, chủ yếu vẫn là đối chung quanh sự vật căm thù cảm giác cùng cảm giác bài xích. Cùng tâm linh có quan hệ, Lucario có thể dùng aura chi lực thư giãn Kangaskhan cảm xúc. Giống, đối mặt không ngừng đến gần Kurotaku cùng Lucario, Kangaskhan bày ra công kích tư thái, gầm nhẹ, một bộ lại tới gần ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận biểu lộ. Lucario cùng Kurotaku liếc nhau một cái trước nhún vai, nhắm mắt lại trong nháy mắt mở ra nó aura chi lực. Cũng chính là tâm linh chi lực, ôn nhu tới gần Kangaskhan tâm linh, giống nước ấm đồng dạng bao vây lấy nó chi kia cách vỡ vụn nội tâm. Tâm linh phương diện bên trên câu thông bắt đầu. Kỳ thật Pokemon là một loại rất dễ dụ sinh vật. So với kiếp trước những cái kia trí lực phổ biến tại 5-6 tuổi hài đồng tầm đó bồi hồi thậm chí thấp hơn các sủng vật, người đối bọn chúng lấy tình động hiểu chi lấy lý là hữu dụng. Càng đừng đề cập tâm linh phương diện bên trên trấn an. Một con thường xuyên xoa bóp bồi dưỡng sợ ai ai ngáy ngủ tay. Cùng mấy khỏa hợp khẩu vị Pokeblock, Kurotaku thể nhiều lần kiên nhẫn thăm dò phía dưới. Cuối cùng là mò tới Kangaskhan thân thể. Người cũng thật sự là chịu khổ. Thật vất vả người tới thế gian đi một lần. Đồ tốt không có kinh lịch nhiều ít. Xấu đồ vật lại nếm mấy lần. Kurotaku rút thương hại sờ lên Kangaskhan đầu. Sau đó, hắn lại vấn an bên cạnh mấy cái giường ngủ bên trên Braviary. Mai Tiena cùng Wobbuffet bọn chúng. Trong đó Braviary tâm cao khí ngạo, dù là minh bạch Kurotaku là người tốt, cũng vẫn là không nguyện ý đối với hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Mai Tiena liền khờ nhiều hơn, tâm linh giao lưu xong về sau rất nhanh liền đối Kurotaku lộ cái bụng, mặc cho hắn vuốt ve, thậm chí chủ động đi cọ Kurotaku cái cằm, liếm láp Kurotaku khuôn mặt. Dã thú lộ cái bụng là có ý gì, tin tưởng mọi người đều dài. Điểm ấy tại dã sinh Pokemon trên thân cũng là áp dụng. Wobbuffet hoàn toàn như trước đây có cá tính, giống khúc gỗ, con mắt là lớn hơn hào cùng nhỏ hơn hào, miệng là vô số cái V kép, rụt lại thân thể, không giống đội Rocket con kia Wobbuffet như vậy hoạt bát. Nguyên bản Kurotaku chọn đưa chúng nó đưa đến cục cảnh sát đi, từ cảnh sát Jenny đến xử lý, nhưng bây giờ không phải có cái MT Silver thế này, địa phương khác nuôi thả những thứ này Pokemon, Kurotaku cảm thấy có thể sẽ phá hư nơi đó sinh thái. MT Silver nhưng là khác rồi, đừng nói là cái này mấy chục con trưởng thành cùng còn nhỏ hỗn hợp Pokemon. Người coi như thừa cái 10, cũng vô pháp đối MT Silver sinh thái tạo thành một tơ một hào cải biến. Cái chỗ kia vô luận là đồ ăn hay là thổ địa đều là thật to nhàn rỗi a. Mùa xuân còn tốt, có thật nhiều hoang dại Pokemon biết ngoi đầu lên. Cái kia mùa đông thật sự là, người bò nửa ngày bên trên đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một con. Đầy đủ trốn đi đi ngủ đây. Huống hồ, không phải còn có Ranger à, xin nhờ Hiyu bọn hắn, liền nói là từ một chút thợ săn trộm trong tay cứu được. Không biết nên xử trí như thế nào, những cái kia thợ săn trộm, không biết à, khả năng chạy đến phía tây đi đi, bên kia có một nơi rất thích hợp bọn hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.